Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, bắt được. Ba tương đương, vệ bác giáo sư cùng sau đó đi ra ngoài Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng đều hơi sững sờ. Đây là roi ra phá không thanh âm, ở đâu ra roi ra sau một khắc, bọn hắn tự ý thức được. Đây là Vương Vi Dây Lưng, là một người kinh nghiệm thực chiến phong phú cảnh sát hình sự. Dây lưng xác thực có thể trở thành cực kỳ sắc bén vũ khí. Hơn nữa tùy thời theo khả năng dùng, nhất là dùng dây lưng đối phó cầm đao kẻ bắt cóc. Tuyệt đối so với bàn tay trần đi lên giao đấu phần thắng muốn lớn. Chỉ có điều người bình thường cho tới bây giờ đều không có như vậy chuẩn bị. Dây lưng co lại, quần tửu té xuống rồi, lập tức luống cuống tay chân, còn đánh cái rắm. Vương Vi hiển nhiên sớm có chuẩn bị, dây lưng tùy thời đều có thể rút ra đương làm roi dùng. Hơn nữa gia cắc của hắn dẫn vốn là đặc chế, sử dụng đến so bình thường dây lưng thuận tay nhiều lắm. Cơ bản cũng là một đầu thập phần hợp tay roi ra. Khoảng chừng trên tay buộc cơ sở vài. Vương Vi cảm thấy còn không phải như vậy bảo hiểm. Hắn muốn đối mặt không phải hoang dại, chịu đựng hơn người vì huấn luyện, thậm chí còn khả năng phối có kim loại chế tạo vũ khí. Cẩn thận chút ít tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, vung vẩy dây lưng giống như ám dạ u linh giống nhau. Nặng nề đánh trúng cái kia hướng hắn kích xạ mà đến tiểu hầu tử. Chi chi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiểu hầu tử bị lăng không rút phi, lại ngã vào trong bụi cỏ. Đừng cho hắn chạy. Rốt cục laptop thứ hai run lên say tiêu cốc suất cũng theo trong phòng ngủ vọt ra. Chuẩn bị vượt qua sân thượng, trong miệng gấp vội kêu lên, mặc kệ hắn có phục hay không. Trong nội tâm cũng thừa nhận, tiểu tử kia phản ứng thật sự đủ nhanh nhẹn, một lời không tất. Lùm cây một hồi run run, tiểu hầu tử lại từ trung chui ra, hướng tiền phương gấp nhảy lên mà đi. Không thể không nói, thứ này hy sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh đắc rất. Theo hơn 10 thước cao địa phương té xuống, chẳng những không có ngã chết, còn có thể lập tức bạo lên, hướng Vương Vi phát động công kích, bị hung hăng quất trước hết tử hậu, trong chốc lát lại có thể chạy thục mạng. Bất quá lúc này, hắn gặp Vương Vi, Vương cảnh quan thật sự đến có chuẩn bị, cánh tay phải dương lên, vèo, mà một tiếng, chi kia vuốt vuốt tốt mấy giờ gây tê tiêu vung tay bay rồi đi ra ngoài. Gần như vậy khoảng cách, dùng Vương Vi tại phi đao trên kỹ xảo tạo nghệ, động tác đã muốn trở nên chậm chạp rất nhiều tiểu hầu tử trên căn bản là không lớn khả năng lẫn mất. Qua. Theo sát phía sau đuổi tới cốc suất vừa mới giơ súng lên nhắm vào. Lại thoáng một tí ngốc tại đó. Tay phải ngón trỏ đứng ở cò súng thượng. Khấu trừ không đi xuống. Không có cái kia tất yếu. Hắn thấy thanh thanh sở sở. Vương Vi bắn ra cái kia chi phi tiêu. Chuẩn xác không sai mà bắn trúng tiểu hầu tử. Tự đâm vào cái mông của nó thượng. Tiểu hầu tử trúng tiêu. Có lẽ hay là, chi chi, kêu đi phía trước nhảy lên. Nhưng liên tiếp vài lần bị thương này, hơn nữa móng vuốt thượng đã muốn dính nhựa cao su. Động tác của nó đã sớm bị lúc trước chậm chạp nhiều lắm. Rõ ràng có chút chạy không nổi rồi. Hơn nữa lần này cốc suất theo vườn bách thú làm đến gây tê tiêu. Phối chính là hiệu suất cao thuốc mê. Liều thuốc tuy nhiên không nhiều lắm. Khởi hiệu tốc độ cực nhanh, vài giây đồng hồ đi qua quá khứ, tiểu hầu tử động tác tựu trở nên thập phần chậm chạp. Cơ hồ là từng bước một tại đi phía trước chuyển, 10 giây đồng hồ khoảng chừng gì đó, rốt cục gục ở chỗ này. Không nhúc nhích, vài người lập tức vây quanh đi lên, gây tê tiêu còn cắm ở tiểu hầu tử trên mông đít. Cứ việc thứ này đã không có bất luận cái gì động tác. Bốn người đối mặt thoáng một tí, như trước còn không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đang đợi một cái khác tổ người đi lên. Một cái khác tổ người động tác cũng không chậm, chỉ so với bọn hắn chỉ chốc lát, rất nhanh tự vọt lên. Trong đó một gã cảnh sát hình sự trong tay giơ một cái dây ni lông bện túi lưới. Đây cũng là dựa theo Vương Vi yêu cầu, dự đoán chuẩn bị cho tốt công cụ. Thấy quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu hầu tử, cảnh sát hình sự lập tức tiến lên, dùng cây gậy trúc chọn lấy ni lông túi lưới, đem bà tiểu hầu tử đâu ở bên trong. Đám người lúc này mới thật dài thở phào một cái, để sát vào nhìn. Lúc này nghe được động tĩnh, Bạch Kiều Kiều, Hàn Anh cùng một danh khác nữ cảnh sát hình sự cũng đã theo lầu 4 xuống. Hàn Anh có chút còn buồn ngủ, hơn 12 điểm lúc, nàng thật sự là chịu không được rồi, mơ mơ màng màng ở phòng khách sofa ở phía trong đà khởi ngủ gật. Cửa nam phân cục nữ cảnh sát hình sự cũng có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng dập đầu thoáng một tí đầu, chỉ có Bạch Kiều Kiều thủy chung bảo trì cảnh giác. Đối với chính thức một đường cảnh sát hình sự mà nói, thức đêm quá bình thường, một điểm không kỳ lạ quý hiếm, sớm đã thành thói quen. Đèn pin chiếu xạ phía dưới, nhìn thấy túi lưới ở phía trong tiểu hầu tử cái kia nhiều nếp nhăn mặt. Vốn là còn buồn ngủ Hàn Anh một tiếng kêu sợ hãi, mãnh liệt bịt miệng lại, hai mắt trừng đắc sâu sắc, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Là nó, là hắn, chính là hắn, chính là tiểu quỷ, ta nhớ được. Hơi khoảnh, Hàn Anh mới buông ra che miệng tay, thở hào hển kêu lên. Lập tức thiếp thân tiểu y đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhập nhèm buồn ngủ sớm đã bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Một tháng trước nhìn thấy cái này trương tấm xấu xí mặt quỷ, thật sâu khắc sâu tại trong đầu của nàng bên trong, rốt cuộc lái đi không được. Đừng sợ, là già, không phải đã muốn bắt được. Bạch Kiều Kiều lập tức an ủi nàng một câu. Đối với Hàn Anh kêu sợ hãi, Vương Vi cùng Cốc Suất đám người đều không tại ý. Bọn hắn tất cả tinh lực đều đặt ở cái này tiểu chút chít trên người. Vương Vi dùng quấn quýt lấy vải tay trái, chậm rãi mở ra ni lông túi lưới, trải qua quan sát, xác định thuốc mê đã muốn khởi hiệu. Người này không nhúc nhích được, không phải xạo L huyền tử. Phải biết rằng rất nhiều được qua huấn luyện tiểu động vật đều có giả chết kỹ xảo. Loại này kinh nghiệm huấn luyện chuyên môn nuôi dưỡng đến hại người giết người, tiểu quỷ lại càng muốn gấp bội chú ý. Một cái không đề phòng sẽ lên ác đương làm. Tất cả mọi người nín thở tĩnh khí mà nhìn xem Vương Vi mỗi một cái động tác. Đây đúng là hầu tử. Theo thứ này trường tướng cùng hình thể có thể làm ra sơ bộ phán đoán. Đây là hầu tử không thể nghi ngờ. Về phần là cái gì chủng loại hầu tử, bọn hắn ai cũng không phải động vật học chuyên gia, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Tốt khi bọn hắn dưới mắt cũng không cần làm học vấn. Đối với thứ này tướng mạo, Vương Vi không nhiều chú ý. Hắn chủ yếu chú ý đặt ở tiểu hầu tử tay chảo cùng cái vuốt phía trên. Cường quang đèn pin chiếu xuống, có thể rõ ràng mà chứng kiến. Tiểu hầu tử tay chảo chừng 1 cm chi trường, đen nhánh, nhìn về phía trên cực kỳ cứng rắn, cực kỳ bén nhọn. Làm cho người vừa thấy phía dưới, liền là trong nội tâm phát lạnh. Cái này hai chích móng vuốt, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì lợi khí. Càng làm người trong lòng run sợ chính là, tại tiểu hầu tử ngón giữa tay phải phía trên, còn phủ lấy một cái đồng dạng đen nhánh thép chỉ sáo. So mặt khác bình thường tay chảo dài ra 1 cm. Sắc nhọn vô cùng, chỉ thô thô xem xét cũng có thể cảm giác được, thứ này chế tạo đắc thập phần tinh xảo, chăm chú bọc tại tiểu hầu tử ngón giữa trên đầu ngón tay, cơ hồ cùng hắn ngón giữa tan ra làm một thể, có thể thấy được rất sớm trước kia tự mang lên rồi. Nhiều năm qua đi, thép chỉ sáo đã muốn một mực vây quanh tại trên đầu ngón tay. Vương Vi không khỏi trong lòng âm thầm may mắn, chính mình nhiều hơn một phần chú ý. Dùng dây lưng để đối phó vật này là hoàn toàn chính xác. Mình ở trên tay bao cái kia mấy tầng vải, có lẽ có thể chống đỡ được tiểu hầu tử tay trào. Lại vô luận như thế nào ngăn không được cái này phong duệ thép chỉ sáo. Nếu như bị cái này thối độc thép chỉ sáo vạch phá một điểm ra, Vương Vi xem chừng chính mình trở lại cũng chỉ có thể đi tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân bệnh nằm trên giường, làm cảnh sát hình sự. Thật sự là từng bước gian nguy, thực ác độc, không biết là ai phát ra như vậy cảm thán. Tất cả mọi người kìm lòng không được gật gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý. Lời nói thật nói, tại nhìn thấy cái này tiểu hầu tử trước kia, đoàn người đối với Vương Vi phán đoán suy luận đều là bán tín bán nghi. Thật sự cái này cái gọi là pháp sư, cái gọi là tiểu quỷ đả thương người, quá ly kỳ. Mọi người chỉ nghe qua như vậy truyền thuyết, ai cũng không có chính thức bái kiến. Trên cơ bản, sẽ không người tin tưởng đây là thật, hoàn toàn phong kiến mê tín sao. Hiện tại, bọn hắn rốt cục tin, quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đột nhiên, không chỉ một người trong lòng nghĩ như vậy, cái này bản án có thể làm đến hiện tại, thật đúng là trùng hợp. Thẳng nếu không phải Vương Vi vừa vặn tại lớp huấn luyện, không phải Hàn Anh may mắn thế nào xông thẳng lớp huấn luyện phòng học. Như vậy rất có thể hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người hội đem bả cái này sự kiện trở thành hình sự bản án đến xử lý. Cái này hại người pháp sư cùng tiểu quỷ, liền đem thủy chung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chu Hải Triều nếm đến ngon ngọt, sau này còn không biết chỗ hiểm bao nhiêu người. Đương nhiên, bây giờ còn không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Chu Hải Triều, chứng minh hắn và cái này bản án có trực tiếp liên quan. Bất quá ở đây cảnh sát hình sự đám bọn họ đã tại trong nội tâm nhận định, phía sau màn kẻ chủ mưu chính là hắn. Nói cách khác, Na La Thôn pháp sư không biết vô duyên vô cớ chạy đến Vân Đô đến hại người. Hiện tại đoàn người muốn làm chính là tìm hiểu nguồn gốc. Bắt được núp trong bóng tối pháp sư, sẽ đem vẫn còn dương dương đắc ý Chu Hải Triều bắt được đến. Cho hắn biết, cái gì gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, phía dưới làm sao bây giờ, có người thấp giọng hỏi. Trong thanh âm lại là hưng phấn lại có vài phần lo lắng. Tiểu hầu tử là bắt được, nhưng thứ này dù sao không phải người, sẽ không nói chuyện. Không biết công khai chủ nhân của nó núp ở chỗ nào. Muốn như thế nào mới có thể thông qua thứ này tìm hiểu nguồn gốc bắt được hắn sau lưng những người. Kia nì bất qua cái này không làm khó được cốc suất. Cốc cục trưởng khoát tay chặn lại, lạnh mặt nói, đem bả cái vòng đeo ở cho nó mặc lên. Lập tức thì có một gã cảnh sát hình sự trong đám người kia ra, tại tiểu hầu tử trước mặt ngồi xổm xuống, đem một cái tinh xảo cái vòng đeo ở cho nó bọc tại trên cổ. Cái này cái vòng đeo ở nhìn về phía trên bình thường, trên thực tế trong tàng huyền cơ chính là một vô tuyến điện tín hiệu máy phát, mà máy thu tín hiệu tự nhiên là nắm giữ ở cảnh sát hình sự đám bọn họ trong tay. Loại này vô tuyến điện dụng cụ cũng không phức tạp, hơi có chút tiêu chuẩn nghiệp dư vô tuyến điện kẻ yêu thích đều có thể mân mê đi ra. Bộ này thu phát trang bị chính là cửa nam phân cục một gã yêu thích vô tuyến điện cảnh sát làm ra tới. Trải qua khảo thí, hiệu quả tương đối khá. 2 cây số trong, tín hiệu tiếp thu không có bất cứ vấn đề gì, có thể rõ ràng định vị. Đương nhiên, gần kề một bộ vô tuyến điện thu phát trang bị có lẽ hay là không đủ bảo hiểm. Tổ chuyên án còn an bài 2 cái cảnh khuyển, là từ tỉnh sở cảnh khuyển huấn luyện trung tâm mượn tới. Cửa nam phân cục không có dưỡng cảnh khuyển. Dưới mắt, cái này 2 cái cảnh khuyển ngay tại huấn đạo viên dẫn dắt hà, không ngừng ngửi ngửi tiểu hầu tử trên người phát ra khí tức. Trong miệng phát ra tín tín, thấp vệ thanh âm. nếu không có huấn đạo viên khống chế, hai cái cảnh khuyển đã sớm xông đi lên, gắt gao cắn tiểu hầu tử cái cổ. Theo cảnh khuyển thần thái có thể nhìn ra được, chúng đối với tiểu hầu tử mang theo rất sâu địch ý. Tựa hồ hai cái cảnh khuyển cũng có thể biết, tiểu hầu tử thật là hung tàn, rất nguy hiểm địch nhân. Phải toàn lực ứng phó đi đối phó. Cuối cùng một bước là Vương Vi dùng cái kìm ngạnh xanh xanh đem tiểu hầu tử phải chân trước trên ngón giữa thép chỉ sáo cho nhổ ra xuống dưới. Thuốc mê hiệu quả rất tốt. Tiểu hầu tử một điểm phản ứng đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.